thân bạn, tâm bạn, cuộc sống của bạn. Những thứ đó không thuộc về bạn. Do đó, bạn đừng trông chờ chúng sẽ mang lại hạnh phúc thực sự cho mình. Chìm trong công việc vô tận. Tapai trở nên trầm lặng và thu mình sau khi Ajahn mang đi. Niềm vui và sự hưng phấn tràn ngập trong cô đã chìm xuống và biến mất khi cô ngừng hành thiền. Bản tính nhút nhát, Tapai không thích giao du. Thay vào đó, cô lao vào công việc làm cô bận bịu suốt cả ngày. Tay cô không lúc nào ngơi, thân cô luôn luôn vận động. Cô trồng bông, gỡ và quay những quả bông trắng xốp thành những cuộn sợi chắc tay để cô dùng dệt vải. Cô trồng cây chàm rồi chặt, nghiền ra chiếc lấy màu xanh đậm để nhuộm quần áo. Cô ngồi trong ánh sáng lờ mờ hàng giờ, gỡ những cuộn sợi tơ và sợi bông để dệt vải. Rồi tỉ mỉ cắt và khâu thành váy quấn và áo rộng, và sau đó nhuộm lên những hoa văn đẹp mắt. Cô tiếp tục trồng dâu để nuôi tầm. Cô quay chỉ tơ sống, dệt thành vải đuổi thô, phù hợp với điều kiện khắc nghiệt của cuộc sống nông thôn. Cô cũng khéo tay trong việc đan rổ, biến những sợi mây và tre thành những dụng cụ đựng đồ bền mà nhẹ và đẹp mắt. Cô khâu gối và đệm và nhồi chúng bằng bông mềm. Cô đan quần áo len để mặc lúc mùa đông giá lạnh. Khi rảnh rỗi, cô giá quần áo cũ sờn rách với con mắt tinh tường và đôi tay nhẹ nhàng. Cô nhận ra tất cả những cây cỏ tốt nhất trong rừng chỉ bằng việc nhìn và ngửi. Và trong một chuyến đi chơi cả ngày vào rừng mát mẻ, cô hái rất nhiều cây thuốc và rau rừng. Khi chiều tối trở về nhà với một giỏ đầy, Tapai chặt và thái những thứ lượm được, rồi nấu lá và củ tươi với một ít thịt hoặc cá thành một món ăn ngon miệng và bổ dưỡng. Sự đa tài của Tapai làm cộng đồng phu tai ngưỡng mộ. Những cô gái trẻ đảm đang với những kỹ năng truyền thống được ngợi khen và được coi là những cô dâu tuyệt vời. Ngoài ra, cô còn có những ưu điểm khác như nhẫn nại, đáng tin cậy, hiếu thảo với gia đình và tuân thủ các phong tục tập quán, cũng như kính trọng những người lớn tuổi. Chẳng bao lâu, các chàng trai bắt đầu theo đuổi. Đặc biệt trong số đó có một cậu hàng xóm, ít hơn Tapai một tuổi, tên là Bulma, mạnh dạn cầu hôn với bố mẹ cô. Còn vô cùng xúc động bởi lời chỉ dạy của Ajahn Mang, Tapai không quan tâm đến những chuyện tình cảm và chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến chuyện lấy chồng. Nhưng khi cha mẹ cô đồng ý với lời cầu hôn của Bulma, cô chưa sẵn sàng nghĩ đến việc không vâng theo ý muốn của họ. Có lẽ giờ đây, đó là điều không thể tránh khỏi, là một phần của cuộc sống thế gian mà cô phải bằng lòng tạm thời vào lúc đó. Tapai và Bulma cưới theo truyền thống phu tai vào đầu mùa mưa khi cô ở tuổi 17. Theo tục lệ, cô chuyển đến sống với gia đình chồng không xa nhà cha mẹ cô. Cô ở với họ trong một ngôi nhà sàn bằng gỗ rộng và có mái dốc lợp bằng rạ. Một lần nữa, cô lại là thành viên trẻ nhất trong gia đình và mọi người mong chờ cô gánh vác những công việc chính yếu hàng ngày. Tính dẻo dai và mạnh mẽ của Tapai đồng nghĩa với việc cô không nề hà công việc nặng nhọc. Nhưng Bulma là người vô tâm, mãi chơi, thích tán gẫu trong khi người khác làm việc. Anh ta thích thuê các cô gái làng trồng và gặt lúa và tán tỉnh các cô cho vui trong khi vợ mình làm việc ngay cạnh đó. Thậm chí nói xấu Tapai đằng sau lưng cô. Có lẽ anh ta hy vọng cô có phản ứng ghen tuông. Nhưng cô ra vẻ dửng dưng và im lặng với những hành động và lời nói hớ hênh của anh ta. Tapai đắm chìm trong công việc không bao giờ hết. Làm việc để sinh sống, làm việc để có thức ăn và chỗ ở. Những nhiệm vụ không dứt của người vợ trẻ. Thức dậy trước khi mặt trời mọc, nhanh tay làm việc trong bóng nến lờ mờ. Cô nhóm lửa từ than củi đen xếp lồng phòng trong bếp lò đất nhỏ, quạt cho đến khi than hồng rực lên. Nước sôi bốc hơi lên chỏ đồ xôi hình nón, đồ chín gạo nếp bằng sức nóng của hơi nước. lượng xôi cả ngày được đồ một lần, đủ cho ba bữa ăn, cho cô, chồng cô và một ít cho khách. Gia súc nuôi trong nhà, nhiều con ở giường sao hoặc ở nền đất dưới nhà sàn cần được cho ăn và uống. Nước luôn là vấn đề nan giải. Xóm giềng chung nhau những cái giếng nằm rải rác trong làng. Nước được kéo lên bằng tay rồi đổ đầy thùng gỗ, hai thùng một lần, rồi được gánh mỗi thùng một đầu quan gánh cho cân đi về nhà. Dân làng đi đi lại lại nhiều lần để đổ đầy những chum sành to ở nhà. Đó là công việc nặng nhọc nhưng bắt buộc phải làm. Nước cần để uống và rửa bát, giặt quần áo và tắm cho khỏi bụi bẩn và cáo ghét trên người sau một ngày dài nhễ nhại mồ hôi. Cuộc sống nông thôn luôn gắn liền với việc trồng lúa không thể tách rời. Lúa lại phụ thuộc vào mùa mưa, chu kỳ hàng năm làm cây cối xanh tươi. Mưa là điềm lành, do vậy được tổ chức thành lễ hội. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là thêm nhiều việc, đòi hỏi lao động nặng nhọc là không thể tránh được. Việc cày bừa bắt đầu vào đầu tháng 5, đất bỏ hoang được thấm ướt những trận mưa rào nặng hạt đầu tiên. Những đôi trâu nước lực lưỡng bị đeo ách với cái cày gỗ cồng kềnh và bị kéo đi kéo lại từ đầu này đến đầu kia của ruộng để làm tơi đất. Sau đó chúng lại được dắt đi dắt lại để dẫm đất cục thành bùn. Thóc giống được gieo trên những mảnh vườn ươm và được chăm sóc cẩn thận, thường được tưới bằng nước lấy từ suối trong mùa khô, cho đến khi cây mạ đủ lớn và sẵn sàng cho việc cấy lúa. Việc cấy lúa thành hàng do nhóm phụ nữ đảm nhiệm một cách nhịp nhàng hết đời này qua đời khác. Cúi lưng, phụ nữ trong làng cùng nhau đi giật lùi trên ruộng bùn nhão nhoét, cắm mạ xuống ruộng. Mùa mưa làm thay đổi vùng thôn quê thành những mảnh ruộng lúa xanh ẩm ướt đang chéo ngang dọc dưới bầu trời nặng trĩu những cơn mưa. Những ngọn đồi quanh làng với những rặng tre rậm rạp được mưa phùn lất phất điểm xuyết cho khung cảnh thêm xum xuê. Mạ non đứng thành những hàng ngoằn ngoèo trên mặt nước ngập ruộng. Buổi sáng thường yên tĩnh và sương mù vì nóng ẩm, và buổi tối thì râm ran tiếng ếch kêu bên bờ ruộng và tiếng ngỗng quàng quạc ngoài ao. Mỗi một mùa mưa đến mang cho Tapai một loạt lo lắng. Cô lo sẽ có quá ít mưa vào tháng 8 khi gió Tây Nam bắt đầu thổi tới, và lũ lụt vào tháng 9 khi bão quật vào bờ và mưa trút nặng hạt, cắt nát đồng quê thành từng lát mỏng. Đường bị mưa biến thành bùn và bị xe bò và trâu quấy lên nhão nhoét, làm cho người và súc vật phải ráng sức hơn. Mưa dường như không mũi lòng, đổ mưa như trút nước, xen kẽ mưa phùn lất phất. Nhưng nhờ vậy, lúa mọc cao xanh mướt. Lúa trổ bông vào giữa tháng 10. Những cánh đồng trở thành một biển lúa vàng óng, khẽ nhấp nhô trong gió nhẹ mùa thu. Tapai cùng với cả gia đình ra đồng gặt lúa vào mùa gặt. Với những nhát liềm sắc bén nhanh tay, cả gia đình cắt ngang thân lúa, trồng những bó lúa lên chỗ trống giữa các hàng lúa. Hàng tuần lễ, mọi người làm việc vất vả dưới cái nắng gắt, cúi lưng, lưỡi liềm đưa lên, hạ xuống khi họ di chuyển từ hàng này sang hàng khác. Sau đó, những bó lúa nặng trĩu những hạt được trải xuống đất để cho khô dưới ánh nắng tháng 10. Công việc của Tapai hiện giờ là một phần sinh kế trong gia đình mới của cô. Cô trông coi nhà cửa và làm việc quên mình ngoài đồng không hề kêu ca. Cô chịu khó làm việc nặng nhiều tuần, nhổ cỏ và be bờ. Sau vụ gặt, cô cùng chồng dựng chòi ở ngoài ruộng để trông lúa mới gặt, nguồn cung cấp thực phẩm cho năm mới, và chờ cho hạt lúa khô hẳn để có thể bắt đầu đập lúa. Vì việc đập lúa và sảy thóc là việc của phụ nữ, điều đó có nghĩa là Tapai và những người phụ nữ khác phải ngủ ngoài trời nhiều đêm lạnh sau ngày làm việc. Giờ này qua giờ khác, những người phụ nữ cúi lưng xuống đằng trước, rồi lại uốn người lại đằng sau đập lúa lấy hạt. Nhấc bó lúa lên cao trên trời bằng hai tay, những người phụ nữ đập chúng xuống đất liên tục cho đến khi hạt lúa rời khỏi thân thành những đống thóc xốp. hạt thóc lại được sảy bằng những cái mẹt to tròn đan bằng những lát tre thưa. Mỗi một mẹt nặng được hất lên đập xuống trong không khí cho đến khi rơm nằm lẫn lộn bay đi theo gió. Sau khi được phơi khô, đập, sảy, thóc mới được chất lên thùng xe bằng gỗ chắc nịch do trâu kéo về làng và được cất vào kho thóc nhỏ trong nhà. Các giác quan của tôi thường xuyên bị dội bom, mắt do hình ảnh, tai do âm thanh, mũi do mùi, lưỡi do vị và thân do xúc chạm. Tôi khám phá tất cả những thứ đó. Bằng cách đó, mỗi giác quan của tôi trở thành một vị thầy. Bé khẽo. Tapai không thích cuộc sống bận rộn này, nhưng cô chịu đựng. Niềm an ủi duy nhất của cô luôn là thiền viện, những ngày lễ tôn giáo, những hoạt động tâm linh. Trong lĩnh vực này, cô bị chồng cấm nghiêm ngặt hơn. Anh ta thấy rằng chỗ của phụ nữ là ở nhà với gia đình, không phải ra ngoài xã hội và đương nhiên không phải là ở thế giới tâm linh. Những niềm tin từ rất lâu đời chia rẽ đời sống văn hóa và hoạt động cộng đồng của người Phu Tai thành hai phần riêng biệt, thấp và cao, đàn ông và đàn bà. Đấy cũng là một phần cuộc sống của Tapai. Nó đã hằn sâu trong nền giáo dục cô được thừa hưởng và không được làm trái lại. Chồng của Tapai không cho cô một chút tự do cá nhân quý giá nào cả. Đó là đặc quyền của anh ta và là một phần giao kèo bất thành văn trong hôn nhân. Anh ta cấm cô tham dự những ngày tụng giới trong thiền viện và hạn chế cô tham gia các hoạt động tâm linh cúng dường vật thực đến các sư vào buổi sáng và tụng kinh Paritta buổi tối. Cô phục tùng các yêu cầu của anh ta, cô không có lựa chọn nào khác. Làm việc nhà và làm việc ngoài đồng trở thành những hoạt động tinh thần trong cuộc sống hôn nhân của cô. Ngày của cô thường dài và tẻ nhạt, nhưng cô nỗ lực để chuyển sự nhàm chán thành sự định tâm. Cô tự dạy mình định tâm ngay giữa cuộc sống đầy náo loạn và lộn xộn này. Tự kiềm thúc tâm mình và buộc mình chú tâm ngay vào chính những cảm giác bực bội và phẫn uất. Khi cảm thấy tức giận chồng, cô cố gắng chuyển cảm xúc của mình thành tình yêu và sự thương cảm. Khi cảm thấy ghen tị với người khác, cô suy ngẫm về cuộc sống xuất gia và lời hứa khả của Ajahn Mang rằng một ngày kia, cô sẽ từ bỏ cuộc sống trần tục này để được đắp y trắng của một tu nữ. Tapai biết bằng trực giác giá trị của việc tu tập tâm linh sâu sắc. Nhưng vào thời điểm hiện tại, cô phải tự bằng lòng với việc làm cho các hoạt động bình thường hàng ngày trở nên thiêng liêng hơn. Cô làm mọi việc nhà với đầy đủ trách nhiệm, luôn luôn biết rằng mình không hài lòng. Tapai nhận rõ biên giới của cuộc sống gò bó của mình. Những góc nhỏ chật hẹp của cuộc hôn nhân đã cột chặt cô ở mọi phía. Tất cả những gì cô nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy đều là bất toại nguyện. Ngày nào còn 17, chẳng bao lâu sau cô đã 27 tuổi. Dường như năm nào cũng lặp lại y nguyên sự nhàm chán, sự đau khổ. Cô cam chịu chấp nhận mọi việc như nó là, như nó đã luôn là, rút vào hoạt động quán chiếu của mình và cố gắng làm cho những việc nhỏ bé trở nên thiêng liêng. Tapai bắt đầu suy nghĩ ngày càng nhiều hơn về việc thoát ly cuộc đời trần thế để đắp bộ y đơn giản và sống cuộc đời bình dị của tu sĩ đạo Phật. Rất âm thầm, quyết tâm của cô cứ ngày một lớn dần, mạnh mẽ hơn nữa khi mỗi mùa qua đi, cho đến khi dường như cô không cần gì khác nữa. Cuối cùng, một buổi tối sau khi ăn xong, cô quỳ xuống bên chồng và cố làm cho anh ta hiểu cô cảm thấy thế nào, cô muốn được giải thoát thế nào khỏi những nghĩa vụ trong gia đình để từ bỏ thế gian và đi tu. Phản ứng của chồng cô lạnh lùng và không nhượng bộ. Anh ta từ chối thẳng thừng, gạt bỏ mọi thảo luận tiếp theo. Yên lặng, đôi mắt cụp xuống vâng lời. Ta Pai chấp nhận phán quyết của anh ta và tiếp tục cuộc sống của mình. Ngày lại ngày, cuộc sống của Ta Pai cứ trôi đi như vậy. Cô kiên nhẫn, hy vọng chờ đợi thời cơ. Vài tuần sau, khi cô thấy chồng vui vẻ, cô lại cầu xin tự do cho mình một lần nữa. Và lại một lần nữa, chồng cô từ chối. Anh ta nói rằng, nếu cô bỏ anh ta để đi tu, người ta sẽ bàn ra tán vào, rằng cô bỏ anh ta vì anh ta không xứng đáng làm chồng, vì anh ta không thể làm cô có con. Ta Pai không biết phải nói gì. Rõ ràng là họ sống với nhau đã 10 năm mà không có con. Quanh họ là những gia đình rất đông con cháu, nhưng gia đình của họ không bao giờ đông lên. Có lẽ đó là một nghiệp quả may mắn. Bước ngoặt này của số phận lẽ ra phải giúp cô ra đi dễ dàng hơn. Ngược lại, nó lại được dùng để ngăn cản sự ra đi của cô. Cô cố thêm một lần nữa giải thích cho anh ta để có được sự thông cảm lẫn nhau, nhưng không đạt kết quả. Câu trả lời của anh ta vẫn là không. Các gia đình phu tai thường đông người. Mỗi một đứa bé ra đời được ăn mừng như một chiến thắng cho sự sinh tồn của họ. Mỗi một bé mới sinh sẽ giúp đỡ một phần công việc. Trẻ em lớn lên để chia sẻ gánh nặng của công việc đồng áng và làm việc nhà, và sau này chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già. Sau bao nhiêu năm lấy chồng mà không có con, các cô bác và chị em họ của Ta Pai lo lắng cho cô. Ai sẽ là người chăm sóc cô khi cô già? Do đó, khi một người em họ, một người phụ nữ đông con, lại có bầu nữa, mọi người quyết định em bé đó sẽ được giao cho Ta Pai nuôi như con riêng của cô. Như đã thống nhất từ trước với người mẹ, Ta Pai trợ giúp việc đỡ đẻ một bé gái khỏe mạnh. Cô bồng trong tay và thương yêu đem về nhà ngay sau khi sinh. Ta Pai nhanh chóng đặt tên bé là Khẻo, cục cưng nhỏ của cô. Khi mọi người thấy Ta Pai vui sướng với đứa nhỏ và tình mẫu tử được thể hiện như thế nào, luôn tận tình và quan tâm, họ bắt đầu gọi cô là Me Khẻo, Mẹ Khẻo. Vì cái tên đó nghe rất tự nhiên, nó được giữ mãi, và từ đó cô được gọi bằng cái tên Me Khẻo. Em Khẻo bé bỏng lớn lên thành một cô bé thông minh và lanh lợi, hăng hái học các công việc hàng ngày của mẹ, bắt chước thành thạo những chuyển động nhanh nhẹn của Me Khẻo và rèn luyện tấm thân nhỏ bé của mình để bắt được nhịp điệu của công việc cho đến khi nó trở thành quen thuộc. Cái chết bất ngờ của mẹ làm Me Khẻo buộc phải phát triển những kỹ năng này từ tấm bé. Do đó, cô muốn con gái của mình cũng có ý thức về mục đích và mức độ trách nhiệm giống như vậy. Việc nuôi dạy con gái trở thành trải nghiệm vui vẻ và sung sướng. Nó làm Me Khẻo quên đi những cấm đoán trói buộc của cuộc sống và giải thoát cô, ít nhất là tạm thời, khỏi sự tẻ ngắt của nó. Cô ước ao được chia sẻ sự khát khao tinh thần với ai đó. Nhưng bé Khẻo còn quá nhỏ, quá ngây thơ, quá vô tư để nhận thấy sự đau khổ của cuộc đời quanh bé. Đối với Me Khẻo, người từ lâu đã quá quen thuộc với sự đau đớn và nỗi thống khổ của cuộc đời. Khổ đau mà những người quanh cô phải chịu đã ảnh hưởng đến cô như vết thương trong ngực, sắc mạnh và nặng nề. Cô cảm thấy cuộc sống khắc nghiệt triền miên của những người dân làng bình thường, ngày ngày phải vật lộn với công việc. Họ phải làm việc suốt cả đời, từ lúc trẻ đến lúc già, cho đến chết. Niềm vui của sự sinh ra đời kéo theo sự sầu khổ của cái chết. Hết lũ lụt làm thiệt hại, lại tiếp đến hạn hán tàn phá. Cùng năm nhận nuôi bé Khẻo, cha của Me Khẻo mất. Nỗi buồn theo sau niềm vui. Năm đó trời không mưa và do vậy mất mùa lúa. Hạnh phúc và khổ đau dường như luôn đi thành cặp, như hai bánh xe của cỗ xe bò kéo đưa đời người dần tới cái chết và lại tái sinh, rồi bánh xe lại quay một vòng mới. Me Khẻo thấy rằng sự đổi thay và đau khổ là trung tâm của cuộc sống, rằng tất cả mọi thứ đều thay đổi và không ai thoát khổ được. Trải qua niềm vui và nỗi buồn, vụ mùa bội thu và thất bát, mẹ Khẻo chưa bao giờ từ bỏ khát khao thực sự trong tâm mình. Đã được ăn sâu bén rễ không suy chuyển, dưới vẻ bề ngoài luôn thay đổi, việc đi tu vẫn là mục tiêu bất di bất dịch của đời cô. Cô thường tưởng tượng ra cảnh mình gia nhập với các tu nữ ở Quát Nông Nông, cạo tóc, đắp y trắng tuyền, sống trong im lặng giản đơn mộc mạc và tiếp tục hành thiền, không bị quấy rầy. Đi tu như một cách sống. Bao nhiêu năm cô đã tự rèn luyện mình sống tại thế gian và không bị lạc trong đó, để biết sự náo loạn trong tâm mình và làm nó an tịnh lại. Hạnh phúc và khổ đau, vui sướng và buồn bã, đó là những dao động làm cô không thấy bình yên, là những trạng thái đánh lừa tâm và làm cô quên mất mình và mục đích của mình. Khi cô lãnh nhận nhiều trách nhiệm hơn theo tuổi tác, sự bình yên đã biến mất, nhường chỗ cho sự thất vọng, sự không toại nguyện nhằn nhằn của việc chưa thành. Lời hứa lúc đi xa của Ajahn Mang rằng một ngày ước mơ của cô sẽ thành hiện thực vẫn luôn luôn là nơi trú ẩn cho trái tim day dứt vì bất toại nguyện của cô. Nhưng bây giờ, khi có một cô con gái để nuôi dạy, khả năng đi tu dường như xa vời hơn lúc nào hết. Có lẽ nếu xuất gia cả đời là không thể được, vẫn có thể xuất gia một thời gian ngắn. Xét cho cùng, các nam thanh niên trong làng vẫn thường xuất gia gieo duyên, làm sư trong một mùa an cư, tiếp thêm sinh lực trước khi quay trở lại cuộc sống tại gia cư sĩ. Xuất gia gieo duyên được coi như là một nghi lễ. Thậm chí đàn ông có vợ cũng xuất gia trong những khoảng thời gian ngắn. Tại sao cô không thể làm giống như vậy? Dĩ nhiên cô phải nghĩ về con. Nhưng hơn 8 tuổi, bé Khẻo đã có thể làm được việc nhà và chăm sóc nhu cầu của bố trong 3 tháng. Mẹ Khẻo có thể nhờ họ hàng giúp đỡ nữa. Để chắc chắn, trước tiên các việc nặng như việc cày bừa và gieo mạ đau gãy lưng đã làm xong, và cô sẽ về nhà sau khóa an cư vừa kịp vào mùa gặt. Chồng cô đã luôn rõ ràng rằng anh ta sẽ không bao giờ thả cho cô bước đi trên con đường tâm linh. Nhưng có lẽ khi lập kế hoạch cẩn thận vẫn có thể sắp xếp được, như là một sự thỏa hiệp. Một chút tự do còn tốt hơn là hoàn toàn không có tự do. Vài bước trên đường đạo còn tốt hơn không đi được bước nào cả. Vậy là một lần nữa, mẹ Khẻo lại quỳ bên chồng như cô đã làm lần đầu tiên 10 năm trước đó. Và từ đáy lòng mình nói về ước vọng mở ra một ô cửa sổ nhỏ tự do trong đời mình. Một chương ngắn là hoàn toàn của riêng cô. Chỗ của cô là ở nhà và với gia đình, cô chấp nhận điều đó. Nhưng cô gian xin có được một cơ hội ngắn ngủi này để biến ước mơ cả đời mình thành sự thật. Cô kể chi tiết những gì cô dự định bố trí, những gì cô sẽ làm để đảm bảo cuộc sống ở nhà sẽ được suôn sẻ khi vắng cô. Và cô nghiêm túc hứa rằng cô sẽ quay về ngay sau khi 3 tháng an cư kết thúc. Chồng cô lặng lẽ nghe một cách vô cảm, nhìn thẳng về đằng trước, cho đến khi cô nói hết. Sau đó anh ta quay về phía cô, lắc đầu và với cử chỉ xua đuổi, bảo cô quên chuyện đi tu đi. Cô có chồng để chăm và con để nuôi dạy, và đó là một công việc chiếm toàn thời gian. Anh ta không muốn nghe một lời nào nữa về những ước mơ của cô. Do đó, mẹ Khẻo lại co lại vào những góc chật hẹp của đời mình và chờ đợi. Sự kiên nhẫn là một công đức, lòng bi mẫn và tha thứ cũng là công đức. Cô nín nhịn không giận chồng và không bực tức với những cấm đoán của anh ta. Cô yêu con mình và cô tôn trọng ý muốn của anh ta. Nhưng cô không từ bỏ mơ ước của mình. Hy vọng đối với mẹ Khẻo đã trở thành một công đức cứu rỗi. Rồi sang năm sau, khi mùa an cư sắp đến, cô lại thử xin chồng nhân nhượng. Mặc dù phản ứng của chồng cô lần này nhẹ nhàng hơn và bớt lỗ mãng hơn, nhưng không hề bớt phần phản đối và phũ phàng. Tình trạng khó khăn của cô được gia đình cả hai bên biết và bàn ra tán vào. Một số người ủng hộ, số khác phản đối. Một người bác bên cha đứng tuổi được tất cả mọi người kính trọng và dị nể vì sự sáng suốt và tính công bằng của mình, đã được mời ra để làm trung gian. Ông đã biết Me Khẻo từ khi cô còn nhỏ, đi theo bố đến gặp ngài Ajahn Mang, và ông thông cảm với ý định đúng đắn của cô. Ông quyết định bày tỏ lòng tưởng nhớ đến người cha đã quá cố của cô bằng cách đấu lý cho kết quả tốt đẹp. Nói chuyện riêng với chồng của cô cháu gái, ông ca tụng những công đức của việc theo đạo và kêu gọi anh ta hãy xử sự công bằng và hợp lý, nhẹ nhàng thuyết phục anh ta chấp nhận một sự thỏa hiệp ngắn hạn. Cuối cùng đã đạt được thỏa thuận. Bulma sẽ đồng ý cho vợ mình thọ giới xuất gia trong 3 tháng an cư, nhưng không được quá lấy 1 ngày. Về phần mình, theo thỏa thuận, anh ta thề sẽ giữ gìn trông coi cả gia đình và trông con trong khi cô vắng nhà. Thậm chí, anh ta còn được thuyết phục duy trì tiết chế trong vòng 3 tháng bằng cách giữ đầy đủ ngũ giới cho đến khi cô về, tránh xa sự sát sanh, trộm cắp, nói dối, tà dâm và sử dụng chất say. Đó là việc thực hành theo tôn giáo căn bản và thông thường, nhưng đó là điều mà anh ta hiếm khi có xu hướng tuân theo. Ngạc nhiên, sửng sốt và vui sướng với sự thay đổi đột ngột của tình hình, Me Khẻo chắp hai tay lên trán và để tỏ lòng biết ơn ngấm chìm vào trong. Lời tiên đoán 20 năm của Ajahn Mang cuối cùng đã trở thành hiện thực. Hướng vào nội tâm trong chốc lát, cô nguyện sẽ quyết tâm nghiêm túc để sử dụng tốt nhất thời gian làm tu nữ của mình. Hành thiền đã luôn thường trực trong ý nghĩ của cô, và sứ mệnh chưa hoàn thành bị bỏ dở từ lâu rồi chờ đợi, và bây giờ đòi hỏi phải được chú ý. Sau bao nhiêu thất vọng trong quá khứ, giờ cô không thể làm